xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, tuyển Dương Cầm. Hơn nữa thông qua ở chung lâu như vậy, Hoàng Nhạc cũng nhớ lại về Trương Bằng ký ức, đời trước nàng nguyên lai là gặp qua Trương Bằng. Chỉ là thấy được thiếu, hơn nữa lúc ấy Trương Bằng diện mạo cũng phát sinh thay đổi mà thôi, chỉ là lắm mồm tính tình không. Thay đổi, lúc này mới làm Hoàng Nhạc dần dần có điểm ấn tượng, Trương Bằng đời trước cũng là gia ngư chó săn. Chi nhất, nàng còn nhớ rõ Trương Bằng nói qua câu kia khó nghe nói. Lúc ấy ở Hoàng gia lần đầu tiên gặp mặt, này nhóm người tìm gia ngư chơi, đụng phải trong phòng khách nàng, những người này hoàn toàn làm lơ nàng, Hoàng Nhạc lúc ấy khí bất quá. Cảm thấy những người này còn không biết gia ngư là giả thiên kim. Vì thế nhắc nhở những người này, Hoàng gia hài tử ôm sai rồi, lúc ấy chính là cái này Trương Bằng chạy tới cẩn thận đánh giá nàng. Sau đó thực ghét bỏ nói, Hoàng thúc thúc vì ngươi, muốn cho cá tỉ đi, lão hồ đồ đi, sau đó đối với những người khác nói, ha ha, cá tỉ nếu là thật đi rồi, ta đem hoàng gia cấp tạp, thật cho rằng chơi gì thật giả thiên kim tiết mục đâu. Phần không rõ lớn nhỏ vương, một đám người cười hì hì liền đi, những người này ma huyễn tiếng cười. Cũng là làm Hoàng Nhạc ấn tượng khắc sâu, lúc này nghe được Trương Bằng cùng những người khác cười. Ha ha khoát lác, thật làm nàng phản cảm, nàng yêu cầu lặp lại báo cho chính mình. Ba ba Hoàng Quốc Đống đã bắt được đại đơn tử, lập tức là có thể đi lên huy hoàng con đường, mới có thể làm nàng bình tĩnh trở lại, mới vừa bình tĩnh trở lại. Trương Bằng lại thổi gia ngư tham gia Olympic toán thi đấu thăng cấp, lập tức muốn tham gia cả nước tái, cho nên toàn ban đệ nhất không quan trọng. Gia ngư là muốn hướng cả nước thứ tự. Qua, một đám hài tử kích động phụ họa một tiếng. Lời này càng là làm Hoàng Nhạc quay đầu lại nhìn Trương Bằng liếc mắt một cái. Nàng cũng không biết Olympic toán thi đấu sự tình. Tan học sau, Hoàng Nhạc liền đi tìm lão sư hỏi Olympic toán thi đấu sự tình. Thế mới biết Olympic toán thi đấu là nhằm vào năm 3 trở lên học sinh triển khai thi đấu, cùng năm nhất không quan hệ, cho nên lúc này mới không thông chi năm nhất học sinh. Nàng nói, kia Lâm Gia Ngư vì cái gì có thể tham gia? Toán học lão sư nói, đó là trường học đề cử danh ngạch, hình như là nàng thông qua năm 3 Olympic toán khảo hạch. Hoàng Nhạc lập tức nói, lão sư, ta Olympic toán cũng thực hảo, ta cũng muốn tham gia. Toán học lão sư đánh giá Hoàng Nhạc, nghĩ nghĩ đứa nhỏ này là thực thông minh bộ dáng, vì thế quyết định giúp nàng tranh thủ một chút cơ hội, rời đi lão sư văn phòng. Hoàng Nhạc trong lòng cũng không thoải mái, cảm thấy chính mình bỏ lỡ một cái cùng gia ngư thi đấu cơ hội. Olympic toán loại này thi đấu khó khăn cao, dễ dàng nhất kéo ra khoảng cách, tại đây loại thi đấu bên trong, nàng mới càng có ưu thế. Toán học lão sư vẫn là thực dụng tâm, đặc biệt là đối Hoàng Nhạc loại này mũi nhọn sinh, vì thế buổi chiều liền từ Olympic toán tổ bên kia cầm 2-3 năm cấp Olympic toán đề cấp Hoàng Nhạc làm, tuy rằng năm 3 trình độ mới có thể dự thi, nhưng là trường học vì đánh hảo cơ sở, năm 2 liền có Olympic toán ban, hắn kiến nghị Hoàng Nhạc tranh thủ năm 2 Olympic toán lớp học bổ túc, nhưng là Hoàng Nhạc chướng mắt. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, lần sau khai giảng trực tiếp nhảy năm 3 đi, muốn thượng, đương nhiên là năm 3 Olympic toán lớp học bổ túc, chỉ là đương bài thi tới tay lúc sau. Nàng xem ngây người, không thể dùng phương trình này còn như thế nào làm a? Hoàng Nhạc đối với Olympic toán ký ức còn dừng lại ở đời trước bà ngoại cho nàng báo Olympic toán ban. Nhưng là nàng là học, lại cũng học được thường thường, không có gì xuất sắc thành tích, chẳng sợ sẽ làm bài, nhưng cũng không phải cái gì đề đều sẽ làm, tỉ như loại này nghiêm khắc yêu cầu giải đề quá trình. đối nàng tới nói liền có khó khăn. Giờ khắc này, Hoàng Nhạc nội tâm là có chút hoảng, năm ba đề mục liền đối chính mình có khó khăn. Chính mình chính là sinh viên a. Ngày hôm sau, này trương bài thi giao đi lên thời điểm, thành tích không đạt tới thăng cấp trình độ, nhưng thật ra ở toán học lão sư xem ra đã thực không tồi, kiến nghị Hoàng Nhạc tham gia năm 2 Olympic toán lớp học bổ túc. Hoàng Nhạc lắc đầu. Ta cuối tuần có khác chương trình học, này đương nhiên chỉ là lấy cớ. Nàng không nghĩ tham gia trường học Olympic toán ban là bởi vì không nghĩ bị Gia Ngư so đi xuống, nếu nàng không tham gia, không có chính diện tỉ thí cơ hội, kia còn hảo, nếu tham gia, chỉ có thể tham gia năm 2. Vậy sống thoát thoát chứng minh chính mình so Gia Ngư kém, đây là nàng không thể tiếp thu. Cũng là không thể làm ba ba biết đến, nàng chuẩn bị cùng ba ba nói một tiếng. Báo một cái Olympic toán lớp học bổ túc, trước trộm đem trình độ đề cao, lại đến tranh thủ trường học Olympic toán lớp học bổ túc, nàng đối chính mình có tin tưởng. Nàng tốt xấu cũng là học quá Olympic toán, hơn nữa vẫn là sinh viên, chỉ là bởi vì tạm thời không quen thuộc tiểu học giải đề tư duy, mới cảm giác có khó khăn thôi. Chỉ cần rèn luyện một chút giải đề tư duy, tuyệt đối không thành vấn đề. Nàng tin tưởng cái này quá trình sẽ thực mau. Gia Ngư nhưng thật ra không biết chính mình bị kỳ quái Hoàng Nhạc đương thành giả tưởng địch, nàng lại nhảy ra chính mình khối Rubik bộ tổ. Tháng 4 phân khối Rubik thi đấu, Tôn Yến Ni đã giúp nàng báo danh. Gia Ngư cũng không tính toán lấy thưởng. Nàng xem qua TV thượng khối Rubik thi đấu tiết mục. Những cái đó tiểu hài tử thật là cao thủ. Tốc độ tay mau đến thấy không rõ lắm thao tác quá trình. Này cũng không phải là tuổi tác là có thể đền bù, yêu cầu thiên phú cùng thời gian luyện tập. Gia Ngư cảm thấy chính mình thiên phú là không đủ đứng đầu, thời gian cũng không nhiều như vậy. Bất quá là coi như giải trí chơi chơi thôi, đã chịu nàng ảnh hưởng. Trương Bằng cùng Thường Hân cũng mua khối Rubik đã trở lại, mỗi ngày ba cái hài tử viết xong tác nghiệp lúc sau, liền cùng nhau chơi trong chốc lát khối Rubik, mỗi lần đều là Gia Ngư cái thứ nhất hoàn thành. Trương Bằng nói, ta muốn đi nói cho đồng học, Gia Ngư muốn đi khối Rubik thi đấu lấy thưởng. Thường Hân nhất không thích hắn lấy Gia Ngư khoác lác. Là Gia Ngư lấy thưởng, lại không phải ngươi lấy thưởng. Nàng là ta bằng hữu a, nàng đến đệ nhất, chính là ta phải đệ nhất. Trương Bằng nói, Gia Ngư nói, được rồi, đừng khoác lác, lần này ta không lấy thưởng, ta liền đi chơi chơi. Các người cũng có thể báo danh. Trương Bằng nói, a, ta chơi đến kém như vậy cũng có thể sao? Gia Ngư nói, đương nhiên có thể. Dù sao trọng ở tham dự, tổng phải có người lót đế. Chúng ta giúp người khác lót đế cũng là làm tốt sự. Bên cạnh cũng ở chơi khối Rubik Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, Trương Bằng cùng Thường Hân về nhà quả nhiên cũng cùng người trong nhà nói muốn tham gia cái này thi đấu. Các gia trưởng tự nhiên cao hứng hài tử có loại này tiến tới tâm. Lập tức cố vấn Tôn Yến Ni báo danh tương quan sự tình. Trương Bằng cái này miệng rộng tử lại ở lớp học thổi chuyện này nhi, còn thổi chính hắn khẳng định sẽ lấy thưởng. Hoàng Nhạc mới cùng Hoàng Quốc đống bên kia nói báo Olympic toán lớp học bổ túc chuyện này. Nghe thấy cái này tin tức, tâm trầm xuống, đầu óc có chút phạm choáng váng. Gia Ngư rốt cuộc học nhiều ít đồ vật, lại là hội họa, lại là dương cầm, lại là Olympic toán, hiện tại còn muốn tham gia cái gì khối Rubik thi đấu. Cố tình trừ bỏ Olympic toán, cái khác còn đều là nàng sẽ không. Nàng muốn vượt qua Gia Ngư, liền cần thiết từ đầu học, chiếm không được một chút ưu thế. Lúc này, Hoàng Nhạc nhớ tới đời trước bà ngoại muốn giúp nàng báo các loại huấn luyện ban, bị nàng khóc lóc cự tuyệt chuyện này, trong lòng loáng thoáng có chút hối hận. Chỉ là loại này cảm xúc, chung quy vẫn là bị nàng không cam lòng thay thế được. Nếu đời trước nàng sớm một chút về nhà, tự nhiên có thể được đến càng tốt giáo dục, sẽ so bà ngoại cho nàng báo lớp học bổ túc càng tốt. Buổi tối về nhà, nàng lại lấy tiền tiêu vặt đi mua khối Rubik. Đến nỗi thi đấu chuyện này, nàng không dám đề, cũng không tính toán đề, bởi vì nàng biết chính mình lúc này đi tham gia thi đấu cũng khẳng định lấy không được thưởng. Nàng học quá muộn, khẳng định theo không kịp, chỉ có thể trộm học, học giỏi lại đi báo danh. Khối Rubik khó khăn vượt qua nàng tưởng tượng. Cả đêm nàng cũng chưa tìm được bí quyết, Hoàng Nhạc trực tiếp giằng co, đem khối Rubik mang đi trường học, tìm cơ hội liền nghiên cứu cái này. Tháng 4 cái thứ nhất thứ 7, thượng xong Olympic toán khóa, Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà cùng nhau lái xe tới đón Gia Ngư đi bên ngoài ăn cơm trưa. Thuận tiện đi dạo phố, liền Gia Ngư buổi chiều đi học phải dùng tán đánh huấn luyện phục đều dùng. Tới, Gia Ngư ngồi ở trong xe, biên chơi khối Rubik biên hỏi, mụ mụ có gì chuyện tốt sao? Sao đột nhiên muốn đi bên ngoài ăn cơm? Tôn Yến Ni biên tiểu tâm lái xe, biên nói, ta và ngươi Trần mụ mụ tưởng nghỉ ngơi một chút à. Ngươi có nguyện ý hay không bồi chúng ta ăn cơm? Gia Ngư nói, vinh hạnh chi đến. Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni đều cười, ba người đi thương trường ăn cơm. Sau đó dạo thương trường, hai vị mụ mụ cấp Gia Ngư mua quần áo mới giày vớ, thuận tiện mua một ít tinh xảo đồ trang sức. Gia Ngư tóc đã trường rất dài, thực thích hợp chát các loại kiểu tóc. Tôn Yến Ni tuy rằng rất bận, nhưng là vẫn như cũ đánh nhau giả nữ nhi, chuyện này làm không biết mệt, như là muốn đền bù đã từng chỗ trống giống nhau. Sau đó ba người lơ đãng liền đi ngang qua một nhà Dương Cầm cửa hàng. Sau đó Tôn Yến Ni có điểm hứng thú đi vào. Lúc trước nhà của chúng ta Ngư Bảo Dương Cầm chính là nơi này mua. Hiện tại ra nhiều như vậy tân khoản lạp, đều thật xinh đẹp a. Bất quá ta hiện tại đều còn không hiểu nào một trận hào. Ngư Bảo, ngươi học lâu như vậy, ngươi đến xem nhà ai Dương Cầm hào. Gia Ngư, ngoặc kép, thật sự không phải nàng quá thông minh, là Yến Ni mụ mụ thật sự diễn kịch đều sẽ không diễn. Này vừa thấy chính là phải cho nàng mua Dương Cầm sao, cũng không phải không có khả năng. Bà mụ mụ đều mua xe, đại khái là tưởng cho nàng cũng mua điểm gì. Gia Ngư trong lòng nghĩ, nhưng là không có vạch trần. Nếu là kinh hỉ, kia tự nhiên không thể trước tiên biết đến. Ai, có đôi khi quá thông minh cũng không tốt, thiếu rất nhiều kinh hỉ. Nhưng là đối với Gia Ngư tới nói, hay không trước tiên biết cũng không phải như vậy quan trọng. Quan trọng là ba mụ mụ này phân tâm ý, vì thế nàng hứng thú bừng bừng bắt đầu chọn lựa lên. Gia Ngư ngắm liếc mắt một cái tam giác cầm, nhìn đến này Dương Cầm, Tôn Yến Ni trong lòng thở dài, cái này Dương Cầm không nói giá, chỉ là chiếm địa liền không phải người thường gia có thể dùng. Nhà nàng kia phòng ở tuy rằng không nhỏ, nhưng là vẫn như cũ không địa phương phóng này giá đại Dương Cầm. Vẫn là muốn cùng hướng Bắc nỗ lực kiếm tiền, mua lớn hơn nữa phòng ở. Còn hảo Gia Ngư cũng chỉ là xem một cái thôi, trước tiên không, đối nàng tới nói không phải rất thực dụng. Nàng nghiêm túc dạo qua một vòng, mỗi một trận đều thử xem âm sắc, bộ dáng thoạt nhìn thực chuyên nghiệp. Bất quá Gia Ngư cũng đúng là lấy chuyên nghiệp nhân sĩ ánh mắt tới chọn Dương Cầm. Lần đầu tiên mua Dương Cầm thời điểm nàng chỉ suy xét giá cả, lúc này làm nàng tới lời bình Dương Cầm, nàng là thật sự có thể nghe ra âm sắc tốt xấu. Mỗi một trận Dương Cầm rất nhỏ bất đồng, nàng đều có thể nghe ra tới, điểm này làm nàng cũng cảm thấy rất có ý tứ. Thực thần kỳ, quả nhiên là học vô chừng mực a. Người bán hàng cười nói, đứa nhỏ này như vậy tiểu, liền hiểu chọn cầm. Tôn Yến Ni kiêu ngạo nói, đều học 2 năm, đi theo đại học giáo thụ học, nhìn Gia Ngư cái dạng này, Trần Mỹ Hà đồng dạng cảm thấy thực kiêu ngạo. Ngư Bảo thật là biến hóa rất lớn, tiến bộ cũng rất lớn, đã từng chỉ biết ngồi ở cửa nhà xem khác tiểu bằng hữu chơi trò chơi hài tử, hiện giờ đều hiểu nhiều như vậy đồ vật. Gia Ngư thử mấy đài xem thuận mắt Dương Cầm, cuối cùng chỉ một đài âm sắc tương đối thích, cái này tương đối hảo. Người bán hàng tức khắc đi theo phụ họa, nói đứa nhỏ này ánh mắt hảo, lỗ tai lợi hại, này Dương Cầm là nhập khẩu. Chờ rời đi Dương Cầm cửa hàng lúc sau, Tôn Yến Ni lợi dụng đi toilet lấy cớ, chạy tới trong tiệm hạ đơn đặt hàng. Vừa mới cái kia người bán hàng cũng nói, nhập khẩu cầm muốn trước tiên một tháng định, bởi vì giá cao, giống nhau đều sẽ không độn hóa. Nếu quyết định phải làm Gia Ngư quà sinh nhật, kia khẳng định muốn trước tiên định, này giá Dương Cầm 5 vạn đồng tiền. Cũ Dương Cầm còn có thể dọn lại đây để tiền, Tôn Yến Ni nhớ tới Gia Ngư đệ nhất giá Dương Cầm là 8.000. Lúc ấy là vô luận như thế nào cũng mua không nổi 5 vạn khối Dương Cầm. Trước khi đi thời điểm, nàng còn nhìn mắt tam giác đại Dương Cầm liếc mắt một cái. Một ngày nào đó, nàng sẽ vì Ngư Bảo đem này giá Dương Cầm mang về nhà. Dương Cầm định rồi lúc sau, Tôn Yến Ni cũng càng có nhiệt tình nhi. Vốn dĩ mua xe lúc sau, cảm giác chính mình cùng hướng Bắc cũng thật sự rất không tồi. Nhưng là hiện tại phát hiện mục tiêu phấn đấu còn có hảo xa đâu, nên kiếm tiền vẫn là kiếm tiền. Trong xưởng hiện giờ nghiệp vụ cơ bản dựa Tống Như Tinh khai thác hải ngoại ngoại mậu đơn đặt hàng. Tôn Yến Ni cảm thấy chính mình Ngư Bảo Bảo gia nhập cửa hàng cũng nên kế hoạch đi lên. Hiện giờ Tưởng Lan kia ra cửa hàng đã chuẩn bị chính thức khai trương, chỉ cần Tưởng Lan cửa hàng này có sinh ý, hơn nữa ổn định, kia nàng lập tức là có thể bắt đầu thực hành mở rộng kế hoạch. Gia Ngư viết xong tác nghiệp chơi khối Rubik thời điểm, thuận tiện nhìn mắt Tôn Yến Ni làm kế hoạch thư, cơ bản đều là quảng cáo phương diện mở rộng, chủ yếu là giữ gìn nhãn hiệu danh khí, này tự nhiên là chính xác chiêu số, nhưng là còn khuyết thiếu một chút mấu chốt, đó chính là khách hàng lòng trung thành. Gia Ngư nói, mụ mụ, nhà của chúng ta Ngư Bảo Bảo cửa hàng có VIP khách hàng sao? Tôn Yến Ni nói, gì, VIP, very important person, lão sư giáo tiếng Anh thời điểm nói, có chút cửa hàng sẽ có loại này VIP khách hàng, đối đãi VIP khách hàng phục vụ là không giống nhau. Gia Ngư may mắn chính mình hiện giờ là năm 2, học sinh, học đồ vật nhiều. Rốt cuộc không cần trang ngây thơ bộ dáng đi đề kiến nghị, có thể chính đại quang minh đưa ra ý nghĩ của chính mình, cảm giác này thật tốt quá. Ta xem trong TV cũng có người lấy ra một tấm các ra tới. Người khác thái độ liền không giống nhau, giống như tiêu tiền rất nhiều, liền có thể đương VIP. Tôn Yến Ni nghe vậy, híp mắt tự hỏi đi lên, nàng hiện giờ cũng coi như kiến thức rộng rãi. Chính mình cũng học rất nhiều tri thức, ngày thường xem TV đều sẽ nỗ lực tìm thương cơ, hiện giờ bị Gia Ngư như vậy vừa nhắc nhở, lập tức phản ứng lại đây, nàng này cửa hàng kỳ thật ngày thường cũng làm hoạt động, mua đến nhiều chiết khấu liền cấp đến nhiều, hơn nữa gặp được lão khách hàng, nàng chính mình cũng sẽ chủ động cấp, này không phải cũng là VIP khách hàng đãi ngộ sao? Chỉ là phía trước không có cho bọn hắn minh xác một thân phận. Mỗi lần đều là gặp được mới cho chiết khấu. Nếu chính mình cấp một cái minh xác thân phận chứng minh, kia về sau những người này đi dạo phố cũng sẽ trước hết nghĩ đến nhà mình cửa hàng. Hơn nữa những người này về sau đi dạo phố đi khác chi nhánh cũng không cần tìm người quen, trực tiếp lượng tấm các là được. Càng tiến thêm một bước nói, những người này còn có thể đem cái này tấm các cho mượn đi cho người khác dùng. Này lại cấp cửa hàng kéo tân, Tôn Yến Ni kéo qua Gia Ngư, liền ở nàng chán hôn một cái. Cảm ơn cá lão bản. LEOSING. Hết chương.